Trường kiếm đột ngột đâm thẳng lên trời. Mặt ngọc trong giây lát lại không có một chút huyết sắc, miệng niệm chú: Cửu thiên huyền sát, hóa di thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong phút chốc, bầu trời vốn trong xanh trở nên đen kịch. Ngàn trời mây đen đột nhiên ung ung xuất hiện. Tiếng sấm đi đùng, bên rìa đám mây đen chớp nhoáng xoẹt xoẹt không ngừng, rạch ngang đất trời, cuồng phong nổi lên ầm ầm. Gió lớn đập vào mặt, Trương Tiểu Phàm hơi hơi mở miệng. Cảnh tượng này tựa như đã từng xuất hiện một lần trong quá khứ xa xôi trước đây. Trên mặt đất, đến cả đạo huyền chân nhân trưởng lão thủ tọa chi phái chính, ai nấy trên mặt đều có nét kinh hãi không tên, nhất loạt đứng hết cả lên, rồi thì đưa mắt nhìn Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư. Một lát sau, Điện Bất Dịch giọng rít lên: Vương dạy đồ đệ tốt thiệt đó! Thủy Nguyệt Đại Sư vẫn hoàn toàn không để ý gì đến mọi người, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt lần đầu tiên thấy xuất hiện sự lo lắng, nhìn về phía hai người đó trong không trung. Thần kiếm ngự lâu trần quyết! Đạo huyền chân nhân từ từ thu hồi một quan, trong lòng chấn động vô cùng. Không ngờ Thanh Vân môn hạ, trong lớp hậu bối trẻ tuổi này, lại có một tài năng bất lộ như vậy. Chỉ một nỗi, nhìn sắc diện của nữ đệ tử ấy, mặc dù gắng sức thi triển kỹ thuật cái thế đó, thế nhưng thân thể rung động, mặt trắng như giấy, chỉ sợ lực bất tòng tâm mà thôi. Trong không trung, tiếng sấm càng lúc càng nhanh, Trương Tiểu Phàm cảm thấy rõ ràng, từ lúc thiên gia được rút ra, thiêu hỏa cung trong tay lập tức vọt lên, tạo ra một cái thứ lực lượng hùng hậu vô song. Giống như pháp bảo có mối liên hệ huyết nhục này đang từ nơi sâu thẳm bên trong reo hò trợ oai cho hắn vậy. Tựa như đường hầm u minh, một cơn lốc xoáy cực lớn đen xì và sâu hắm không thấy đáy đang trào ngược ngang trời. Như thể là yêu ma dưới 9 tầng địa ngục đang há ngoắc cái miệng lớn đầy khủng bố ra, như muốn nuốt trọn cả nhân gian này. Cuồng phong lẫm liệt, gió cuốn tung mây, sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi. Trương Tiểu Phàm lửa thế bay lên, ánh sáng xanh đen của thiêu hỏa cung chớp lóe. Dưới bầu trời đầy mây đen quả là thu hút được sự chú ý của người khác. Lục Tuyết Kỳ nhìn thân ảnh của Trương Tiểu Phàm ẩn sâu sau cái đám thanh quang đang lao tới, mặt ngọc trắng bệch. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là kỳ thuật vô thượng trong phép tu tiên của đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn phát ra uy lực của đất trời. Khả dĩ có thể tưởng được thân thể của Lục Tuyết Kỳ này đang phải chịu một cái áp lực vô cùng lớn. Thiên gia là thần binh bất xuất thế, vốn dĩ chính là một cây kiếm rất thích hợp dùng để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thế nhưng so với nó, trình độ tu hành đạo pháp của Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa đủ. Lúc này nàng chỉ nhận thấy bên trong mây đen giăng ngang trời có một sức mạnh lớn lao vô hạn như cơn sóng hung dữ mênh mông sôi réo ập đến thân thể của nàng. Toàn thân trên dưới người ngoài không thấy chút gì khác lạ. Thế nhưng bên trong khí huyết đang sôi lên, tựa hồ muốn cái luồng đại lực này phá banh ra. Nếu không có thiên gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sục sôi ngày càng tụ đến này, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ đã sớm không miễn cưỡng chống giữ được rồi. Tiếng gió gào thét, sấm vàng chớp giật, nàng bay lên trên cao. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy mình như là một cái cọng cỏ nhỏ vô lực trong bão táp. Một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thủy Nguyệt khi truyền kỳ thuật này cho nàng. Tuyết Kỳ, con tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua, thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng lớn, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó cũng không thể chống đỡ được. Con tu đạo vẫn còn nông cạn, mặc dù miễn cưỡng hiểu được, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không tùy ý thi pháp được, tránh gặp phải cái nạn hủy diệt. Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bầu trời phía trên thông thiên phong. Mỗi người đều lờ mờ cảm thấy đất ở dưới chân nhẹ nhẹ rung động, tựa như lôi thần thượng cổ bị con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ mà trống lên. Trong nhất thời mọi người biến sắc. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa Lục Tuyết Kỳ có hai trượng. Ai cũng biết Lục Tuyết Kỳ đã thi pháp xong một nấc, chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành tro bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một cái bức tường mềm mại rồi khựng lại, không thể tiến lên được nữa. Trương Tiểu Phàm trong giây lát mặt xám như tro. Thần kiếm ngự lôi chân quyết quả là một kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân môn, thần diệu vô song. Vào lúc thi pháp, thông qua thần binh, tự nhiên xung quanh người thi pháp có một cái lớp vô hình bảo hộ. Trương Tiểu Phàm bất giác không thể tiến lên được. Thiêu hỏa cung quang mang thêm thịnh, một lần nữa vẫn vô pháp không tiến thêm được một bước nào. Có lẽ về mặt uy thế linh lực, thiêu hỏa cung của Trương Tiểu Phàm tịnh không hề kém thiên gia. Thế nhưng về mặt công pháp quả thực là còn kém xa. Hắn chỉ dùng linh lực bản thân phát huy ra uy lực thiêu hỏa cung. Quyết nhiên không sánh được với kỹ thuật vô thượng của Lục Tuyết Kỳ sử dụng đã được các đời tổ sư Thanh Vân môn tinh luyện nhiều lần qua hàng vạn năm. Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ ấy vụt qua nhanh hơn,

Bỗng từ đâu đó có một lằn lệ khí khởi đến như ngựa bất kham. Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hòa tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nơi bắp tay, trước ngực cùng cái bụng dưới chợt cảm thấy đau kịch liệt. Hắn liền hít một hơi dài nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa. Mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở. Thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì. Hắn loay hoay ngó tìm Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng nhưng mà không thấy đâu cả. Hắn cười cười, nhìn khoảng trống trong nhà rồi lại tự mình cười với mình. Có tiếng cửa mở ra. Tù Như, vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động thân hình, kêu lên. Sư nương! Nhưng hắn không cách nào đứng dậy, gương mặt thì co rút lại vì đau. Tù Như liền bước đến bên giường ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bảo. Tiểu Phàm được rồi, con đừng cử động. Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tù Như rồi nói. Đệ tử không biết sư nương đến thăm nên... Tù Như cau mày nhìn hắn. Mạng con còn không tới một nửa nữa mà vẫn còn để ý tới nghi lễ thường tình. Bỏ đi, con có ngồi được đâu. Trương Tiểu Phàm cười khang một tiếng. Tù Như nhìn hắn như dò xét rồi gật đầu. Ngoại thương của con thì không đáng kể, nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng. Nếu không an tâm tịnh dưỡng thì không ổn được đâu. Trương Tiểu Phàm đáp. Dạ, Đồ Như làm sư phụ và sư nương mất mặt rồi. Thật là... Tù Như cắt ngang. Con làm cho sư phụ nở mặt nở mày lắm đó. 300 năm đổ lại đây, không kể chính bản thân sư phụ con tham gia thức mạch hội võ. Đại trúc phong ta một mạch không có đệ tử nào xuất sắc như con đây đâu. Trương Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cúi đầu đáp. Chỉ là đệ tử may mắn mà thôi. Tô Như mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, hỏi. Sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chứ vậy? Ai là người thắng vậy? Là Lục sư tỷ hả? Tô Như khẽ lắc đầu. Không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng. Thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại mà. Lục sư tỷ có thiên gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy nữa. Tô Như nghe hắn nói xong, phản phất như xúc động tâm tư, thở dài nhẹ nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác. Con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chữa đó. Nghe ông ấy nói rằng dùng thiên gia thần kiếm thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, mặc dù Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có pháp bảo của con đỡ giùm thì dù thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn trở về nổi đâu. Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói như vậy đột nhiên bừng tỉnh, ngó giáo giác bốn phía nhưng không tìm thấy Thanh Thiêu Hỏa Cung đen đuổi quen thuộc kia. Tù Như thấy bộ dạng hắn như vậy liền từ tốn bảo. Sư phụ của con đang tạm giữ pháp bảo của con rồi. Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng dạ một tiếng, rồi thì hắn nhịn không được, liền hỏi một câu. Sư phụ, lão nhân gia người... Tù Như đáp. Con hôn mê 5 ngày 5 đêm rồi, thương thế cũng mới vừa ổn định lại thôi. Hồi sớm này bên Thông Thiên Phong, trưởng môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay rồi. Trương Tiểu Phàm gật đầu chậm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào, bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì. Trong 2 năm qua, đây là cái lần đầu tiên mà Thiêu Hỏa Cung rời xa hắn, làm cho hắn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Tô Như nhìn hắn, trong mắt phản phước một tia cổ quái, sau đó lại nói. Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung nữa, mà cần nghỉ ngơi nhiều một chút đó. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy rầy rồi. Lát sau Tất Thư sẽ đến coi chừng con. Trương Tiểu Phàm đáp. Đa tạ sư nương. Tô Như gật đầu. Con nghỉ ngơi đi. Lát sau khi ta rời khỏi, Tức Thư sẽ mang cơm đến cho con. Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa phòng thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại từ phía sau. Sư nương! Tô Như xoay người hỏi. Chuyện gì? Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi một chút, hỏi. Sư nương, con có chuyện muốn hỏi. Không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ tỷ thí kết cuộc như thế nào vậy? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được. Tô Như nhìn lại Tiểu Phàm. Hắn tại vòng 8 bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm hơi run người. Thì ra hắn cũng... Dạ, cảm ơn sư nương. Tô Như khẽ lắc đầu. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Nói xong chuyển mình đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn Vân Hoa trên cái tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói gì. Trên ngọn Thông Thiên Phong núi Thanh Vân, trong điện Ngọc Thanh, Đạo Huyền Chân Nhân ngồi ở giữa, còn sáu vị thủ tọa sáu mạch ngồi xung quanh. Bên ngoài đại điện không có một bóng người, mọi người đều trầm ngâm không nói. Đạo Huyền Chân Nhân châu mày nhìn xuống thanh Thiêu Hỏa Cung đen đuổi đang nằm trong tay mình. Điện sư đại nè. Đạo Huyền Chân Nhân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng. Để thấy như thế nào? Điện Bất Dịch lặng yên một chút rồi nói. Trương Tiểu Phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn. Phần nhiều là trong những năm tu học tại đây do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được cái bảo vật này. Thương Tùng Đạo Nhân ngồi kế bên cất giọng lạnh lạnh. Thanh côn này có thể ngăn sức đối cử cùng thiên gia thì cũng thuộc loại thần binh rồi. Nhưng nhìn khắp thiên hạ lại chưa nghe nói về cái bảo vật này. Điện Bất Dịch trầm sắc mặt, lạnh lùng đáp. Thần châu đất trọng bao la, không biết bao nhiêu kỳ trong dự bảo còn chưa xuất thế. Huynh và đệ bất quá chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Thương Tùng Đạo Nhân mặt lộ ra sắc giận, chưa kịp phát tác thì nghe tiếng của Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh băng băng. Chúng ta tuy là ít ngồi đáy giếng, nhưng cái thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là tà vật. Vậy mà Điền Sư Huynh lại nhìn không ra sao? Điền Bất Dịch hừ một tiếng. Hơ, bộ phát ra khí đen thì là yêu khí hay sao? Có những cái lần đỏ hồng hồng thì là tà vật hả? Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen ra rồi các ngươi có bắt đem chém vì là yêu nhân ma giáo hay không hả? Đạo Huyền Chân Nhân câu mày. Điền Sư Đệ, để đâu cần phải nói oan oan cho mình là ma giáo yêu nhân. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không nói thêm. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một hơi, đem để thanh Thiêu Hỏa Côn lên trên kỹ trà rồi nói. Hôm nay mời các vị đồng môn đến là để thương nghị. Một là về vụ thất mạch hội gió kỳ này. Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm có một cái pháp bảo cổ quái, lai lịch thì không rõ ràng mà oai lực thì lớn vô cùng. Hai là về chuyện trước đây ta có nói rằng sẽ phái bốn người đệ tử bổn môn đến Không Tăng Sơn, dặn bức cổ vật để tra xét. Riêng ba người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, vì chỉ có Trương Tiểu Phàm thì... Điền Bất Dịch càng nghe thì càng giận. Lão vốn đối với chuyện tu hành của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ. Đối với Thiêu Hỏa Cung cũng đem lòng ngờ vực. Giờ ở trên điện Ngọc Thanh không ai nói gì đến đệ tử họ mà toàn nhắm đến đệ tử lão mà chỉ trích. Hỏi sao lão không giận cho được chứ? Lão trầm mặt lại, đứng lên lớn tiếng rằng. Chủ môn sư huynh, huynh muốn xử thứ nào đây? Đạo Huyền Chân Nhân không nghĩ Điện Bất Dịch lại phản ứng mạnh đến như vậy, nhất thời lắp bắp, còn mọi người thì giáo giác nhìn nhau. Phong Hồi Phong thủ tọa, Tăng Thúc Thường ngồi kế bên Điện Bất Dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay áo của lão. Bất Dịch nè, chưởng môn sư huynh chưa nói cái gì cả mà, để ngồi xuống trước đi. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt trầm ngâm. Điền sư đệ nè, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là chưởng môn tự biết phải xử lý công bằng, để hãy yên lòng đi. Điền Bất Dịch trên mặt vẫn còn sắc giận, song nhìn mặt Đạo Huyền Chân Nhân cùng nghe vài lời khuyên nhủ của Tăng Thúc Thượng bên cạnh nên cũng ngồi xuống. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi nói. Các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi. Bên ngoài bình thường không có chút biểu lộ gì, nhưng bên trong lại ẩn hiện sát khí. Đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó, thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh Cảnh tầng thứ tư sao lại có thể sử dụng được? Mọi người đều im lặng, bao gồm cả Điện Bất Dịch. Bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân, sao lại không biết nguyên do? Chỉ là không một ai muốn nói mà thôi. Cuối cùng thì Đạo Huyền Chân Nhân cũng nói tiếp. Theo ta thấy thì cái thanh hắc côn này chính là vật do huyết luyện mà thành. Dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai là không biến sắc. Bởi vì huyết luyện vật là do người luyện dùng chính máu bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỳ thuật này quỷ dị gian hiểm vô cùng. Chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỹ càng, nếu rủi như bất cẩn thì đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất, thì dòng khí hung sát huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm khung cùng. Đương nhiên nếu như thành công thì pháp bảo oai lực tuyệt luân, còn có thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau, chỉ có người luyện nó mới sai sử được chứ còn người khác thì không sao sử dụng được. Tuy nhiên dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát. Theo truyền thuyết thì pháp huyết luyện truyền từ thượng cổ ma thần, mà giáo từ xưa luôn luôn truyền từ đời này sang đời khác, song vì phương pháp tập luyện quá nguy hiểm nên không ai dám xem mà luyện, thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là ngày hôm nay trong Thanh Vân Môn lại thấy cái thứ pháp bảo này trên người của một tên đệ tử nhỏ. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn về phía Điện Bất Dịch, gương mặt Điện Bất Dịch cứng xanh, từ từ đứng lên rồi thốt. Sư huynh à, huynh nói thì nghe có lý đó, nhưng mà theo đệ thấy thì Trương Tiểu Phàm chỉ mới có 16 tuổi hơn thôi, làm sao mà biết được thuật huyết luyện này chứ. Hơn nữa từ khi hắn lên núi tới giờ, 5 năm ròng không rời khỏi núi, thân không có vật gì, ở đâu mà tìm được cái chất liệu luyện pháp bảo được chứ. Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói. Biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào Thanh Vân Môn ta đây, điều đó cũng đâu có gì là lạ. Điện Bất Dịch giận dữ. Nếu hắn vừa hồi nói thì trong cuộc thi thức bạch hội võ sao lại đem cái vật như vậy ra dùng trước mắt bao nhiêu con người chứ. Hơn nữa hả, nếu hắn là ma giáo giàn tế hả, Thương Tùng sư huynh à, môn hảo huynh là Lâm Kinh Vũ cũng không thoát khỏi liên hệ đâu. Thương Tùng Đạo Nhân bị trả đũa một đòn đau như vậy, liền giận dữ đứng lên. Để nói gì, làm sao có thể gặp Lâm Kinh Vũ cùng môn hạ đệ mà nói chung được chứ. Điện Bất Dịch hừ một tiếng, gương mặt xám xịt, trừng mắt nói. Đúng rồi, đồ đệ ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết thôi, còn môn hạ của Thương Tùng sư huynh là kỳ tài Lâm Kinh Vũ đó, không biết vào đến vòng thứ mấy vậy ha. Thương Tùng sừng sộ. Là hắn không may gặp phải sư huynh hắn là tài hảo, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết mà thôi. Nói xong cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Hắn không gặp may như ai đó, chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn mà. Điện Bất Dịch la lớn. Ai dám đấu trong trận đấu với Lục Tứ Kỳ, là đệ tử ta chỉ vào may mắn hả? Thương Tùng Đạo Nhân tiếp. Không sai, do bởi hắn không còn may mắn nên hắn mới bại, mà còn thảm bại đến gần như mất mạng nữa kìa. Điện Bất Dịch nổi giận đùng đùng. Lão miệng lưỡi không được linh hoạt nên nói không lại Thương Tùng, trong lòng giận cành hông, mặt đỏ bừng bừng mà hét rằng. Huynh muốn vô thứ đạo, có phải là muốn xem ta đây chỉ là hương danh thôi phải không? Thương Tùng Đạo Nhân không có chút gì là nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh. Nay xin được lãnh giáo xích mang tiên kiếm của Điện sư huynh vậy. Điện Bất Dịch không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết, không khí bên trong tòa đại điện như ngưng động hẳn lại. Dừng lại! Một tiếng rầm vang lên, thì ra là Đạo Huyền Chân Nhân đập mạnh tay vào cái bàn trà, gương mặt tràn đầy sắc giận, tức thì đứng dậy. Hai người các ngươi coi trưởng môn ta là đã chết ở đâu rồi phải không? Đạo Huyền giữ chức trưởng môn đã 300 năm nay, đức cao vọng trọng, ngày thường hòa nhã, nhưng nay nổi giận khiến cho Điện Bất Dịch và Thương Tùng Đạo Nhân kinh sợ không ít. Trong lòng chấn động, lập tức lui ra, cùng thấp giọng. Dạ, trưởng môn sư huynh bất giận. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn các vị thủ tọa, sắc giận ở trên mặt từ từ dịu lại, trầm ngâm bảo. Điện sư đệ. Điện Bất Dịch bước lên một bước rồi đáp. Trưởng môn sư huynh. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn lão. Bất luận như thế nào, thanh hắc côn này lai lịch cổ quái. Nếu là vật của ma giáo thì Trương Tiểu Phàm khó thoát khỏi liên quan. Phái ta khó có thể dung được, để hiểu chứ. Điện Bất Dịch từ từ cúi đầu, lặng yên nghe rồi đáp. Đó. Đạo Huyền Chân Nhân nói tiếp. Điện sư đệ nè, ta biết đệ tâm tình không tốt, nhưng đây là chuyện hệ trọng nên không thể không cẩn thận được. Sau khi trở về, đệ trước tiên coi bệnh tình Trương Tiểu Phàm như thế nào. Sau đó từ từ mà tra xét, xong rồi thì trở lại đây chúng ta thương nghị tiếp, như thế nào. Sắc mặt của Điện Bất Dịch lúc trắng lúc hồng, lão đột nhiên trầm trọng cất bước lại ngưng. Vừa đi vừa gật đầu không nói một câu nào. Sau thì xoay người lùi ra, bước tới ngoài cửa thì hô to một tiếng, rồi ngự kiếm bay đi mất. Bên trên điện lớn, Tăng Trúc Thường nhìn Đạo Huyền Chân Nhân nói. Chuyển mong sư huynh, Điện Bất Dịch sư huynh là nhân tài khó gặp của Đại Trúc Phong một mạch này. Cớ sự thế này nên huynh ấy không vui trong lòng, xin chuyển mong sư huynh đừng để bụng nha. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, lắc đầu. Ta đương nhiên hiểu được Điện sư đệ như thế nào, thì đương nhiên cũng tin tưởng đệ ấy rồi. Nói xong lại ngưng, hình như suy nghĩ điều gì, rồi xoay qua nhìn Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Thủy Nguyệt sư muội nè, mấy ngày qua đệ tử của muội Lục Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt nhạt nhẽo đáp. Cảm ơn sư huynh lo lắng, Tuyết Kỳ thân thể kinh mạch đã khôi phục rồi. Nếu không phải là môn hạ của Điện Bất Dịch sư huynh có một người kỳ lạ cùng pháp bảo kỳ quá như vậy đấu với Tuyết Kỳ, khiến cho nàng hao tổn nguyên khí thì đã không thua cho tay người khác rồi. Thương Tùng mặt hơi biến sắc, nhưng Đạo Huyền Chân Nhân đã chẩn trước rằng. Hay à. Chuyện đã đến nước này rồi thì đừng nên nhắc lại nữa. Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn nhau rồi xoay qua chỗ khác. Đạo Huyền Chân Nhân thấy như vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh Thiêu Hỏa Cung đen đuổi đó, khó coi đó, nằm thản nhiên tại đó. Đại Hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt liêm diêm, đuôi thì nhịp nhàng ngoe ngoẩy lên xuống. Con Tiểu Hôi thì nằm ở trên mình Đại Hoàng, đôi mắt sáng rực, đang nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn lại, không chút khách khí. Mày nhìn cái quái gì? Tiểu Hôi đương nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khèn khẹt. Trên gương mặt khỉ của nó thấy chủ nhân bị thương mà không chút lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền, bực bội bảo. Đi đi đi đi, ngươi qua bên kia đi. Lúc đó liền có tiếng bước chân đến cửa, Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười rồi nói. Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm vậy? Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của Điện Bất Dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ. Hồi sớm này Tô Như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương, còn các vị sư huynh của hắn, bao gồm cả Điện Linh Nhi cũng chỉ thăm hắn có một lần. Thời gian còn lại là do Đỗ Tức Thư mang cơm ba cửa cho hắn. Căn bản là hắn không nghĩ tới chuyện Điện Bất Dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điện Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo. Được rồi. Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy, nhìn Điện Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn. Hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Điện Bất Dịch nhìn cái tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại. Song nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn giống một kẻ tài năng tiềm ẩn. So với người bình thường thì hình như còn kém một chút nữa. Thế nhưng... Điện Bất Dịch lắc đầu thở dài. Lão Thất à, con qua đây ngồi đi. Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm lần nữa. Điện Bất Dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy, thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng. Hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điện Bất Dịch ngồi đợi, nhưng mà chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thân sắc sửng sốt, không rõ rệt, lại như là hoàn toàn không chút phản ứng nào. Trong lòng lão liền phát giận. Có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi không hả? Lão mắng một câu đầy đủ khí thế. Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường ngày của lão, nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điện Bất Dịch nhìn thấy bộ dạng của hắn mà thấy bực tức không nhịn được, lại nhìn thêm lần nữa rồi cười khổ một tiếng, lắc đầu hỏi. Còn thấy thân thể như thế nào rồi? Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp. Hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ Thông Thiên Phong cho đến nay, nhờ sư phụ và sư nương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế con đã đỡ nhiều rồi. Điện Bất Dịch nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo. Thất mạch hội võ đã xong cả tháng nay rồi, thương thế của con cũng hồi phục không ít rồi. Ta có mấy lời muốn hỏi con nè. Trong lòng Trương Tiểu Phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến rồi. Song hiện tại trước mắt chỉ còn nước đáp rằng. Dạ, xin sư phụ cứ hỏi. Điện Bất Dịch từ từ nói. Thanh Hắc Cung của con từ đâu mà có vậy? Tim của Trương Tiểu Phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Điện Bất Dịch. Chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra, nhưng mà không có sắc gì khác. Ánh mắt sáng lòe, thường quang lấp lánh, không giận mà oai. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện ra trong lòng hắn, nên nhất thời không nói nên lời. Sắc mặt của Điện Bất Dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng, lão trầm giọng thúc. Còn nói đi. Trương Tiểu Phàm bị lão hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu, nhưng mà chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc, Phỉ Huyết Châu và Thanh Hắc Bổng kỳ dị đấu kịch liệt với nhau, rồi sau đó hợp lại làm một, cổ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết nữa. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết những việc đó chánh đạo không thể chấp nhận được, nếu như để cho Điện Bất Dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa sâu thẳm trong lòng hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng úy kỵ, nhất là từ khi hắn biết Phổ Trí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, nghĩ đến chuyện lão hòa thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện Phổ Trí, dù chỉ là một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điện Bất Dịch nhìn hắn trừng trừng. Trương Tiểu Phàm dưới ánh mắt bức người như vậy, đứng lên rồi quỳ xuống. Sư phụ! Điện Bất Dịch câu mày, hừ một tiếng, lạnh lùng. Nói! Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, từ từ nói. Thanh Hắc Bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước, trong lúc đi vào U Cốc phía sau núi cùng với sư tỷ.

Đại thái Thủy Nguyệt sư tỷ nói có lý. Điền Bất Dịch khuôn mặt giãn ra, Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng, Đạo Huyền chân nhân lập tức gật đầu rồi nói: "Mọi người đã nói cả rồi, vậy thì ta không khách khí nữa." Nói đến đây, ông ta quay ra phía trước nói với Trương Tiểu Phàm vẫn đang quỳ dưới đất: "Tiểu Phàm, con đứng dậy đi." Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên. Đạo Huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt của hắn, tự như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch, sau đó nói với các vị thủ tọa: "Chứ vậy, kỳ thực ta cũng cho rằng Trương Tiểu Phàm không giống với người trong ma giáo. Cây thiết côn này tuy có khí hung sát thê lương, nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong mà thôi, tịnh không giống như là hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây. Sát khí đằng đằng, hung tướng lộ hết ra ngoài." Thương Tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không dằn được mà kêu lên một tiếng: "Chứng mong sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm độc ác, thà rằng giết nhầm chứ không thể bỏ sót được." Đạo Huyền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quát mắng: "Thương Tùng sư đệ, đều có biết đệ đang nói cái gì không vậy?" Thương Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói nữa. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói: "Thương Tùng sư đệ, để chấp chưởng việc xử phạt ở trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm rồi, công chính liêm minh, di huynh thập phần khâm phục. Nhưng mà ta thấy mấy chục năm gần đây, lễ khí ngày càng nặng, sát khí ngày càng nhiều, khiến di huynh trong tim vô cùng lo âu, buồn phiền, để có biết không vậy?" Thương Tùng đạo nhân khẽ đáp: "Dạ." Đạo Huyền chân nhân oai nghiêm nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thanh chân môn ta vẫn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại. Nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha, chứ quyết không thể giết nhầm. Nếu không chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo cả. Thương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu, nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp đó." Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên, nói: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thương Tùng xin nghe." Đạo Huyền chân nhân sắc mặt giãn ra, nói tiếp: "Đệ biết là tốt rồi." Nói rồi quay sang nhìn mọi người, tất cả mọi người cùng nói: "Xin chủ môn sư huynh làm chủ cho." Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói với Trương Tiểu Phàm: "Con đã nghe hết chưa?" Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng đáp: "Dạ, đa tạ chư vị sư thúc, sư bá." Nói rồi quay sang Điện Bất Dịch, trong giọng nói có pha chút nghẹn ngào, rồi nói: "Đa tạ sư phụ." Điện Bất Dịch xua xua tay, vẫn không nói câu nào. Đạo Huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên cái bàn uống trà bên cạnh tay mình lên, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười rồi nói: "Vật này trên đời này, trừ ngươi ra thì không ai sử dụng được cả, ngươi lấy lại đi." Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay thì lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tựa như là tính thông linh có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ với Đạo Huyền chân nhân: "Đa tạ chưởng môn sư bá." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, vỗ tay ba cái. Từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo Huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng, chạy biến đi. Chẳng bao lâu sau vẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Thư Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thư Thư thừa dịp cha hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm làm mặt nhát ma một cái. Còn người ở đằng sau cùng là một nữ lang quả thực là xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn Thức Mạch Hội Võ kỳ này. Hết tập 12 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.